cúi đầu nhìn nàng một cái, lẩm bẩm nói: "Liên Nhi cô nương, tuy đàn ta rất hiểu cảm giác kinh hoàng của cô nương sau khi trải qua kiếp nạn, nhưng ngươi có thể cho ta mặc quần áo trước rồi nói hay sau hay không?" Ui, không còn sửng sốt, thân thể Liên Nhi hơi run rẩy, lúc này mới phát giác ra gương mặt đầy nước mắt của mình đang dán chặt vào vòng ngực ấm áp, đúng là có một tia cách trở, hoàn toàn là da thịt chạm vào nhau. Đợi đến khi cô phản ứng lại, ngẩng đầu lên nhìn lại thì mới phát hiện ra giờ phút này Trác Phàm trần truồng từ đầu đến chân. A à, bất giác cả kinh hô lên, Liên Nhi vội vàng quay đầu đi, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã đỏ lên, thân thể không ngừng run rẩy, hơi tức giận nói: người sao lại trần truồng đi lên?" Dương mắt liếc nhẹ cô một cái, hào quang trong tay Trác Phàm chợt lóe lên, liền từ trong nhẫn lấy ra một cái áo khoác mặc vào. Quần áo của ta khi rơi vào trong vũng bùn kia toàn bộ đều bị ăn mòn, nếu không lên bờ trước chẳng lẽ ở dưới nước mặc quần áo vậy không phải lại ướt sao? Xem ra tiểu cô nương ngươi thực sự không mang theo đầu óc à, điểm thưởng thức đó cũng không biết. Thở phì phì bĩu môi, Liên Nhi lại á khẩu không nói lên lời, không thuận nói: "Mặc xong chưa?" "Xong rồi." Liên Nhi quay đầu lại gắt gao nhìn anh chậm chậm, trong mắt tựa hồ có chút u oán. Trác Phàm thấy vậy không khỏi chút khó hiểu, anh làm sai chuyện gì sao? Ngay sau đó anh lại đánh giá Liên Nhi từ trên xuống dưới, chỉ phần vải bị xé rách ở ngực nàng nói ra: "Ta mặc xong rồi, thế nhưng người còn không cần sửa sang lại một chút sao?" À, không khỏi kinh hô nhẹ một tiếng, Liên Nhi vội vàng một lần nữa xoay người, hoảng hốt đem toàn bộ quần áo của mình sửa sang lại thỏa đáng mới đỏ mặt. Lần thứ hai xoay người lại, lại vừa vặn đối mặt với ánh mắt giễu cợt của Trác Phàm, không khỏi càng thêm lớn tiếng: Ngươi cười cái gì? Không được nhìn." "Cắt, cũng không phải là chưa từng xem, hiếm lạ lắm sao?" Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm xoay người bay lên bờ, không thèm liếc mắt nhìn Liên Nhi thêm một cái nữa. Nhưng nghe được lời này, hai gò má Liên Nhi lại càng thêm đỏ bừng, ngay cả lỗ tai cũng sắp bị thiêu rụi. Giờ này khắc này, cô tự hồ nhớ tới cảnh tượng lúc trước ở Thiên Vũ được Trác Phàm cứu một mạng. Lúc đó, người trần truồng chính là cô. Nhưng trong lúc nhất thời, cô lại như con nai đâm loạn, nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy xấu hổ. Không để ý đến tiểu cô nương này, xuân tâm nhộn nhạo, Trác Phàm rất nhanh chóng liền đi tới trước mặt hai người Lục Vương gia. Hai người thấy Trác Phàm thực sự không có việc gì, hơn nữa còn vào thời khắc mấu chốt ra tay cứu bọn họ thì bất giác mừng rỡ. Nhất là Lục Vương gia càng là cao hứng, phấn chấn nói: "Các tiên sinh thực sự là thần thông quảng đại, một hơi liền tiêu diệt đám vương bát đản người thổ tông kia, bổn vương ở đây thực sự là vô cùng cảm kích." Nói xong, Lục Vương gia liền bái lại thật sâu: "Bớt nói nhảm đi, đây không phải là thứ người muốn sao?" Không khỏi cười nhẹ một tiếng, Trác Phàm từ chỗ ý kiến khoát cắt tay, trong mắt chớp động hào quang thâm thúy. Có chút xấu hổ gãi đầu, Lục Vương gia cười sáng lạnh nói ra: "Trác tiên sinh trí dũng song toàn, ta biết là không thứ gì gạt được người mà. Về phần nguyên nhân mọi chuyện để chúng ta hồi cung, tại hạ nhất định thành thật bẩm báo. Ta không cần biết chuyện của các ngươi, dù sao ta giết bọn họ cũng không phải là vì các ngươi, chỉ là bọn họ cản trở chuyện của ta mà thôi." Cười khẽ lắc lắc đầu, Trác Phàm không chút để ý. Lục Vương gia thấy vậy liền hiểu rõ, gật đầu, chỉ là nhìn bộ dáng Trác Phàm lúc này hẳn vẫn có chút nghi hoặc nói ra: "Bất quá Trác tiên sinh, một đầu tóc bạc đầy phong cách của ngài sao không còn thấy đâu nữa chứ?" "Bởi vì ta muốn khiêm tốn một chút." Không khỏi cười khẽ một tiếng, Trác Phàm kéo một sợi tóc đen đưa đến trước mắt nhìn một chút, cũng là từ chối ý kiến, lắc lắc đầu: "Lúc trước một đầu tóc bạc kia là bởi vì thương tâm quá độ gây ra, nhưng ở trong bốn bùn này có lẽ là do thiên ma đại quyết, còn bùn đầy trong đầm hợp nhất, một đầu tóc bạc của anh dĩ nhiên nét một lần nữa trở nên đen nhánh, thậm chí so với lần kẻ nào còn đen hơn. Hơn nữa cũng chính là cái loại hắc ám sâu không thấy đáy này phản phất như muốn đem hết thảy đều cắn nuốt. Chuyện này có lẽ chính là do thần hồn thứ hai của anh hóa thiên lĩnh vực tạo thành, tự như hắc động đem hết mọi thứ đều thôn phệ hầu như không còn gì. Bất quá điểm này anh không thèm để ý tới, dù sao sau này anh phải độc lai độc vãng, vĩnh viễn rời khỏi những người quen lúc trước, nơi có thể thay đổi thì tận lực thay đổi, như thế này quả đúng là không thể tốt hơn. Như thế Trác Phàm vung tay ném thẳng tóc ra sau lưng, sau đó xoay người đi về phía hồ nước kia. Hiện tại anh đã hoàn toàn xác định đây chính là một trong bát đại thiên địa phong huyệt của Phàm giai, xem ra bản đồ của lão phong kia vẫn có giá trị tham khảo. Kế tiếp anh chỉ cần ở chỗ này bày ra dẫn lưu trận liền đại công cáo thành. À, các ngươi xem đó là cái gì? Đột nhiên Liên Nhi kêu lên kinh hãi, chỉ vào hồ nước dưới chân. Mọi người ngẩn ra, vội vàng cúi đầu nhìn lại, để cùng nhau chấn động, mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, bởi vì bọn họ nhìn thấy trong hồ nước trong suốt đúng là xuất hiện từng con quái vật thân hình khổng lồ, mỗi một con đều dài mấy trăm trượng, mặt mũi căm hận, tản ra khí thế dữ tợn. Thế nhưng phản phất như là ở trong gương, những quái vật kia tuy rằng hung mãnh nhưng vẫn tự mình bơi tới bơi lui trong nước, không chút nào để ý tới bọn họ trên bờ, thậm chí căn bản cũng không nhìn thấy bọn họ. Nhưng mà dù như vậy, cổ khí thế cường đại kia vẫn làm cho trong lòng bọn họ run rẩy không thôi. Có thể tưởng tượng được Quái vật như vậy cũng không phải đám linh thú bọn họ thường nhìn thấy mà có thể so sánh. Đồng tử nhìn không được co rút lại, Thác Bạt Lưu Phong không khỏi vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía những người còn lại. Cái này, mấy thứ này đến cuối cùng là đồ chơi gì chứ? Nếu đi ra, nhất định rất đáng sợ đó. Vong Linh, Minh Hải, tinh mang trong mắt chợt lóe lên, Trác Phàm lại thì thào lên tiếng. Nghe được lời này, mọi người đồng loạt nhìn về phía anh, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc, nhưng Trác Phàm lại không nói nữa. Trong lòng anh hiểu rõ, Vong Linh Minh Hải này chính là một trong những hồn địa lớn nhất thánh vực, cho dù là thánh giả cũng không dám dễ dàng bước vào địa giới. Trong Minh Hải, số lượng hải linh thú cấp 12 càng khó đếm hết, hơn nữa nhiều năm bị oán linh bao phủ, hình thành cực âm lĩnh vực vô cùng độc đáo. Bất luận kẻ nào đến nơi đó, thực lực đều bị giảm đi rất nhiều. Xem ra, nơi thiên địa phong huyệt này kết nối chính là Minh Hải. Khó trách, vốn mù này lại kỳ lạ như thế, quả nhiên là phi phàm giai vật chi, tối thiểu cũng là bị Minh Hải ảnh hưởng, sinh ra biến dị độc đáo. Mà quái vật trong hồ cũng không phải là thủy quái sinh sống trong hồ này, mà là cực lực âm của ánh trăng chiếu rọi, cùng cực âm của vực sâu này, nơi này phát sinh cộng hưởng, chiếu rọi ra cảnh tượng tại Minh Hải mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Trác Phàm cái gì cũng nói, hai tay không ngừng vun lên, từng viên thánh linh thạch trong nhắm mắt bay ra, rơi xuống hồ nước bình lặng kia, nện ra từng trận gợn sóng. Bọn Lục Vương gia lại nhìn anh thật sâu, phảng phất như sợ quấy rầy anh, không nói một câu nào. Đợi đến 3 canh giờ sau, thánh linh thạch của Trác Phàm toàn bộ ném ra ngoài, anh mới dừng tay đánh ra ấn quyết, đột nhiên chỉ vào trong hồ nước hét lớn: "Nguyên Linh phong ấn Bách Hoa Tùng, dẫn lưu phàm giai hóa hành tung, đợi đến khi hoa núi rực rỡ, phá tan hoàn vũ tổ thiên không." Đột nhiên, một đạo không gian ba độc vô hình phát ra, mặt hồ bên đằng kia run rẩy một trận, chấn động tạo nên từng đạo gợn sóng, phản phất như ngay cả không gian cũng trở nên vặn vẹo. Nhưng rất nhanh, phù một tiếng, mặt hồ trong nháy mắt biến mất không còn gì nữa, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Trước mắt mọi người bây giờ vẫn là những bụi hoa cỏ rậm rạp quen thuộc, hương thơm lan tràn khắp tứ phía. Lục Vương Gia thấy vậy bất giác cả kinh, nghi nói: "Trác Thiên Sinh, hồ nước đâu rồi? Ta đã che lại." Nói xong, Trác Phàm chậm rãi bước vào giữa bụi hoa kia, không còn bị lún xuống trước, lún xuống như trước. Tựa như vũng bùn phía dưới bụi hoa này đã hóa thành đất đai bình thường, không còn là vực sâu thâm uyên kia nữa. Ta đã phong ấn chỗ này, về sau sẽ không còn vũng bùn kia nữa, cũng không có ánh trăng dưới hồ, cho đến khi ta cần mới thể mở ra. Nhìn anh thật sâu, Lục Vương Gia hiểu rõ gật đầu. Đây là mục đích của Trác Thiên Sinh sao? Đúng vậy. Tinh mang trong mắt chợt lóe lên, Trác Phàm gật đầu, sau đó vẫn xoay người chuẩn bị trở về. Hiện tại chuyện của ta đã xong xuôi, ta phải rời đi. Bất quá trong lúc này các ngươi giúp ta không ít việc, ta liền bánh ít đi bánh quy lại, giúp các ngươi một chút coi như trả lại nhân tình. Nói xong, một đạo huyết quang hiện lên trong người Trác Phàm, thanh trường kiếm đen kia liền bay thẳng lên trên cao, đạo mắt biến mất không thấy. Sau một khắc, chợt thấy từ phía xa xa ánh lửa ngút trời, tiếng kêu rên không ngừng truyền đến. Liên Nhi khó hiểu, mê man gì phía về phía anh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cao tầng Ngũ Thố Tông mặc dù đã bị diệt nhưng vẫn còn có một ít đệ tử, phóng chừng về sau các ngươi không ứng phó được, ta giúp các ngươi xử lý trước. Trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, Trác Phàm lại nhận lên tiếng. Liên Nhi không khỏi ngẩn ra, thân thể không nhịn được run rẩy. Lúc này nàng mới phát hiện thì ra ý này của Trác Phàm là diệt cỏ tận gốc, diệt tông nga. Lục Vương Gia lại là một trận mừng rỡ, vội vàng cúi đầu bái hạ, vẻ mặt chân thành kích động đến rơi lệ. Đa tạ Trác Thiên Sinh ra tay tương trợ, đại ân đại đức này Huyền Nhung vĩnh viễn không quên. Trác Bạt Nguyên Soái, thần tín của người đè đuổi đi rồi chứ? Trong hậu cung Huyền Nhung, lối vào thông đạo đen kịt kia, hoàng đế Huyền Nhung vẻ mặt cô đơn ngồi trước một khối đá lồi, không nhìn được thở dài một tiếng. Trác Bạt Thiết Sơn ở một bên thấy vậy, sắc mặt nghiêm trang, ngưng trọng gật đầu, nhưng trong mắt hắn vẫn có một tia nghi hoặc. Bệ hạ, lã phu biết rõ việc này liên quan trọng yếu, nếu không thì bệ hạ cũng không có khả năng làm ra quyết định như vậy. Ngay cả thị vệ đi theo bên người mấy chục năm cũng đem đuổi đi, nhưng lã phu vẫn muốn tìm hiểu cho đến tột cùng chuyện này là như thế nào. À, lão Nguyên Soái à, nếu ngươi cũng đã liên lụy vào trong đó, vậy trẫm cũng không có gì phải giống ngươi. Ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng trên đầu, hoàng đế kia hít sâu một hơi, lại thở dài, than thở liên tục. Sỉ nhục à, sỉ nhục, đây thật là chuyện sỉ nhục nhất với Quỳnh Nhung chúng ta. Kỳ thực nhiều năm như vậy trong cung trẫm, phiêu. Nhưng mà là còn không đợi hắn tiếp tục nói tiếp, chợt nghe một tiếng xé gió vang lên, một đạo hắc ảnh chợt từ trong hắc động bay ra, sau đó chậm rãi rơi xuống trước mặt hai người. Nhìn lại là chính là Trác Phàm mang theo ba người Lục Vân Gia lại từ đường cũ bay trở về. Thế tình huống này, hoàng đế kia bất giác ngẩn ra, kinh hãi kêu lên: "Người, các người không bị bọn họ phát hiện sao?" Liếc nhau một cái, mọi người đều bắt cái gì lắc đầu bật cười liên tục. Có thể không bị người ta phát hiện sao? Vì lão gia của chúng ta nghênh ngang xông vào, cứ như sợ người khác không phát hiện được hắn, làm sao có thể không bị người phát hiện được chứ. Trác Phàm không sao cả, gãi gãi đầu từ chối ý kiến. Lục Văn Gia lại cười đùa một tiếng, không người bái một cái. Khởi bẩm phụ hoàng, chúng ta vừa đi vào đã bị họ phát hiện, hơn nữa còn cùng họ đánh nhau. Với các ngươi đây là không phải cả kinh, vẻ mặt hoàng đế khó thể tin. Bị phát hiện còn đánh nhau, cơ duyên còn có thể trốn về sao? Làm thế nào điều này có thể làm được chứ? Từ khi nào người thú tông ngay cả thực lực lưu lại mấy người cũng không có chứ? Vốn dĩ hắn vẫn chờ ở chỗ này chờ người của thú tông đến trả thù, cũng chính là đang chờ chết, nhưng không nghĩ tới không đợi được người của người thú tông, ngược lại là thấy những người vốn định trước là nhất định phải chết này trở về. Điều này không khỏi làm cho hoàng đế lão như này không biết là nên vui hay là nên buồn. Phạm Phật Như nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Lục Vân Gia không khỏi cười to một tiếng, trở nên nói: phụ hoàng yên tâm, các tiên sinh thật lực tuyệt đối vô song, đã đem đám vương bát đản phụ ngự thú tông kia toàn bộ xử lý sạch sẽ. Cái gì, xử lý sạch sẽ sao? Thân thể không khỏi hung hăng run lên, con người của hoàng đế cùng Thác Bạch Thiết Sơn đồng loạt co rút lại, lộ ra khuôn mặt khó thể tin, lẩm bẩm thành tiếng: cái này đây là có ý gì chứ? Tình màn trong mắt chợt lóe lên, trong mắt Lục Vân Gia lộ ra vẻ hưng phấn hiếm có, hai tay siết chặt kích động nói: khởi bẩm phụ hoàng, người thú tông đã bị các tiên sinh san bằng, từ nay về sau chúng ta không cần phải chịu được tông môn hỗn đản kia nữa. Thân thể nhưng không được chấn động mạnh, hoàng đế trong lòng hoảng sợ, cho dù Thác Bạch Thiết Sơn giờ lúc này cũng là mặt đầy kinh ngạc khó thể tin, nhìn về Trác Phàm trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Dùng lực một người tiêu diệt một tông môn sao? Có thể được sao? Tiểu Lục Tử, lời này là thật sao? Hoàng đế tự hồ vẫn không thể tin nổi điểm này, ra mắt vừa có hy vọng lại vừa có nghi ngờ, một lần nữa hỏi lại. Ba người liên nhi nhìn nhau bất giác đồng loạt cười khẽ ra tiếng, bọn họ đều có thể nhìn ra hoàng đế đối với việc này vô cùng kinh hỉ, vì thế liên nhi bước ra một bước không người bái lạ nói ra: khởi bẩm bệ hạ, lời Lục Vân Gia nói là thật, hơn nữa người này tâm ngoan thú lạc, trước khi đi còn đem toàn bộ đệ tử trong tông một người cũng lưu lại, toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Liên nhi nói lời này tuy có chút oán giận nhưng trong lời nói lại có chút tự đắc, tự như Trác Phàm cười lại như vậy khiến cho nàng ta tăng không thiết thể diện. Một lần nữa nhìn Trác Phàm thật sâu, sắc mặt hoàng đế dần dần ngưng trọng. Tiểu Lục Tử, ngươi lại đây. Gọi Lục Vân Gia đến bên cạnh mình, hoàng đế hít sâu một hơi, sau đó một phen bắt lấy Lục Vân Gia, bột bột bột ba tiếng liền nặng nề hướng về phía Trác Phàm phủ phục trên mặt đất, hung hăng dập đầu xuống. Tại hạ hoàng đế Cáp Lợi Xài Khuyển Nhung cảm tạ ân công cứu Khuyển Nhung ta trong đại nạn, đại ân đại đức này chúng ta không biết phải hồi báo ngay như thế nào cho phải. Thân thể nhìn không được run lên, đám người Thác Bạch Thiết Sơn thấy tình cảnh này liền kinh hãi lên tiếng, vội vàng chỉ tới đỡ lên nói ra: bệ hạ tuyệt đối không được, ngài chính là vua một nước đó, há có thể không? Cái gì mà vua một nước, nếu không có Trác Tiên Sinh ra tay, trẫm bất quá chỉ là một tên hề trên đài diễn kịch mà thôi. Chậm rãi khoát tay áo, hoàng đế hơi đứng dậy, trên mặt đầy đầy cười khổ, sau khi nói: Thác Bạch Nguyên Soái, ngươi không phải là muốn biết trong này có đại nạn gì sao? Lại nói tiếp, quá thật là hoàng thất ta, Khuyển Nhung ta vô cùng nhục nhã à. Nói xong, hoàng đế sau kiến quay đầu nhìn về phía Lục Vân Gia ở một bên. Tiểu Lục Tử, ngươi không phải là đều đã biết hết rồi sao? Vâng, từ đầu đến cuối ta đều biết, bao gồm cả mẫu thân ta đã chết như thế nào. Trong mắt hiện lên vẻ bi thương, Lục Vân Gia thở dài ra tiếng, quay đầu thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Trác Thiên Sinh thật không giấu giếm, kỳ thực dường như vậy, hậu cung Khuyển Nhung bất quá chỉ là nơi đám trưởng lão cung phụng người thú tông mượn để dâm loạn mà thôi. Cái gì? Đồng tử nhìn không được co rút lại, Thác Bạch Thiết Sơn kinh hãi thất sắc, hai người Thác Bạch Lưu Phong cũng bỗng dưng lộ ra vẻ mặt kinh dị. Chỉ có Trác Phàm tự hồ đã sớm đoán được, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước. Mật đạo đặt ở hậu cung có lẽ không thoát khỏi quan hệ với chuyện cung ải. Trong mật đạo đó, nữ nhân người giết chết là hoàng đế phi tử. Trong mắt hiện lên đạo hàn mang trần trụi, Lục Vân Gia nghĩ năng nói: trong toàn bộ Tây Châu, hộ quốc tông môn đại thể đều là không tham dự vào chuyện triều đình thế tục, nhưng hết lần này tới lần khác người thú tông lại chỉ cách đế đô bất quá 10 dặm, cho nên Khuyển Nhung triều chính liền bị khống chế, bất quá đây cũng là chuyện cũ, nhưng về sau càng quá đáng hơn, bọn họ cư nhiên mở ra thông đạo dâm loạn hậu cung. Bình tĩnh gần gật đầu, hoàng đế cũng nghiến răng nói ra: không sai, thông đạo này đã sớm mở ra mấy trăm năm, chuyện hậu cung cũng không phải là loạn cục ngày một ngày hai, các đời hoàng đế đều rõ ràng trong lòng, nhưng là khiếp sợ dâm uy của người thú tông cho nên không dám vạch trần, giả câm giả điếc, mà nữ tử trong cung phàm là người bị những trưởng lão cung phụng kia nhìn trúng tất sẽ bị cưỡng ép, nếu không thuận theo lập tức sẽ bị hạ độc thủ. Đối mặt với tình huống này, rất nhiều nữ tử cuối cùng cũng thỏa hiệp, nhưng cũng có nữ tử trung trinh